Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, nữ tử. Cầu vé tháng, Phương Tiên ở một bên, nghe được không lời, trung quy cảm giác đại chu Thái Bình thịnh thế, rất có giọt xương a. Bất quá cổ đại vương quyền không dưới hương, có thể cai quản mấy trăm phủ huyện. Đem những cái này điểm khống chế, thoảng qua phóng xạ xung quanh, chính là rất cực kỳ khủng khiếp, không thể quá mức quá nghiêm khắc. Hắn nghĩ nghĩ, nói, tất cả mọi người là hành tẩu giang hồ. Các ngươi làm cái gì? Chúng ta không có nghe thấy cũng không có thấy. Liền buông tha thư sinh, từng người cho cái thuận tiện. Như thế nào? Nghe, các hạ cũng là trên đường nhân vật. Đáng tiếc. Lương Sơn Đạo thủ lĩnh lắc đầu, đều giết đi, hắn nói chuyện đồng thời, thân thể triệt thoái phía sau, bên cạnh các tiểu đệ mặt mang nhe răng cười, một chỗ xông tới, đời này võ công, luận võ đạo thế giới chênh lệch nhiều, cái gọi là cao thủ, còn muốn chịu khí lực, binh khí chế ước, mười mấy người này, mang theo dao bầu. Dù cho thiên hạ đệ nhất cao thủ bỗng nhiên tao ngộ cũng phải trước chạy trốn. Tìm đến có lợi địa hình, hoặc là phối hợp khải giáp trưởng cung, tài năng phản kích, mà nếu như đều khoác lên áo giáp, phối hợp trong quân binh nghiệp phương pháp, kia cái gì võ lâm cao thủ, bị vây ở đều muốn bị loạn đao chém chết. Bởi vậy thế giới này là hoàng quyền trấn áp thiên hạ, không có người không phục. Ta có một vấn đề. Phương Tiên lạnh nhạt đứng người lên, xoa xoa nắm tay, các hạ chẳng lẽ không phải họ Tống? Đang nói chuyện đồng thời, hắn đã một cái cất bước tiến lên, cánh tay dương, phát ra dây cung mở ra đồng dạng thanh âm, trùng điệp nện ở một người đao thủ trên người. Đao này tay không có mặc khôi giáp, cũng không có nội giáp bảo hộ. Cả người giống như bị Mustang chính diện đụng trúng, nhanh chóng sau này bay đi, trong miệng máu tươi không cần tiền phun ra, lấy kiếp lực làm căn cơ, lại tiến hành một lần võ đạo trúc cơ. Phương Tiên hiện giờ này là bạch viên thân thể vũ lực, nói là cửu nghiêu nhị hổ, sinh xé hổ báo, đó là một chút đều không quá phận. Động thủ thời điểm, hắn mi tâm co rút, đã cảm nhận được bên cạnh hai thanh đao bổ tới, dù sao cũng là quần chiến, song quyền nan địch tứ thủ. Tại hắn công kích đồng thời, hai bên đao thủ trường đao cũng tới đến phụ cận. Bạch viên chi thân tuy lực lớn vô cùng, nhưng dù sao cũng là huyết nhục thân thể. Phương Tiên cũng không có luyện đến kim cương bất hoại, đao thương bất nhập tình trạng, thuận thế đánh ra trước. Song quyền phát kình chính là hai chiêu băng quyền, đem hai cái đao thủ đánh bay, một cái đao thủ bị đánh bay ở trên tường, mềm hạ xuống, mắt thấy là không sống, quá cứng nắm tay, biết gặp phải cường địch. Ai vậy? Thiết quyền vô địch. Không, dù cho đối phương cũng không có như thế võ nghệ a. Quả thực là vạn phu không ai đờ. A N G G. Lương Sơn Đạo thủ lĩnh không ngừng lui về phía sau, nội tâm đã không ngừng kêu khổ. Thời điểm này, Phương Tiên đoạt lấy một chuôi trường đao trên tay, càng thêm như hổ thêm cánh. Một đao lướt qua, huyết nhục văng tung tóe, lại là một đao, đánh đâu thắng đó, không đến mười mấy hơi thở công phu. Nguyên bản Lương Sơn Đạo đã nằm đầy đất địa, chỉ có Phương Tiên. Đem trường đao gác ở thủ lĩnh trên cổ. Người họ Tống sao? Không, không phải. Các hạ có làm cho người vị trí? Lương Sơn Đạo thủ lĩnh nói lầm bầm một câu, liền cũng lại nói không ra lời, bụng lấy yết hầu ngã xuống. Cũng không họ Tống, cần gì phải đến đây chịu chết? Phương Tiên yếu ớt thở dài, ném đi trường đao. Hào, Ninh Bá thường thấy tay chóng mặt hoa mắt, chỉ cảm thấy động tác mau lẹ, chính mình cả đời kinh lịch cũng chưa chắc có tối nay tới có ly kỳ, tới kích thích. Nam nhi sao không mang Ngô Câu? thu Tây vực 50 châu, thỉnh quân tạm thượng Lăng Tiêu Các, như cái thư sinh vạn hộ hầu. Huynh đài hảo võ nghệ, này một thân võ công, sao không dấn thân vào quân lữ? Công danh lợi lộc, phong hầu phong công, dễ như trở bàn tay a, quả nhiên là thư sinh chi thấy. Học thành văn võ nghệ, hàng cùng đế vương gia. Phương Tiên cười ha hà, nhưng hoàng đế toán cái vật gì, cũng dám bảo ta vì hắn bán mạng. Này một câu cửa ra, Ninh Bá Thưởng liền ngây người. Hắn từ nhỏ không rõ đọc sách, từ thục tiên sinh đệ nhất đường khóa, chính là thiên địa quân thân sư. Này trung đạo làm vua, vẫn còn ở thân nhân cùng sư phụ phía trên. Loại này, đại nghịch bất đạo, ngôn ngữ, quả thật để cho hắn toàn thân run rẩy. Thiếu chút liền nghĩ hỏi một câu, ngươi dám nói như thế, không sợ bị tru sát cửu tộc? Nhưng cố kiềm nén lại, hắn mặc dù có điểm thư sinh khí phách, nhưng không phải người ngu, người này ngay cả mặt mũi cũng không lộ, chính mình cũng không biết hắn họ quá mức danh ai, nhà ở nơi nào, tự nhiên không chỗ nào cố kỵ, làm không tốt chính là cái dân liều mạng. Lại càng không cần phải nói, vừa rồi đã phất tay giữa liên sát hơn 10 người, nhiều hơn nữa giết một cái chắc hẳn cũng không phải việc khó. Phương Tiên thấy được người này choáng váng, cũng không đi quản lý hắn, trực tiếp lục soát bọn này đạo phỉ, cư nhiên tìm đến một cái bao tải to, bên trong tựa hồ có người. Hắn nghĩ, kéo lấy bao tải tiến nhập miếu thờ. Mở ra, phát hiện bên trong một cỗ mùi thơm đánh tới, thấy ẩn hiện xanh biếc quần thun, cư nhiên là một cái thiếu nữ. Bọn này đạo phỉ, nguyên lai là xuống núi bắt cóc tống tiền tới. Nhìn cô gái này quần áo và trang sức, còn là một quan lại nhân gia tiểu thư. Khó trách, Ninh Bá Thưởng nhìn một cái, thấy thiếu nữ bên khuôn mặt của xinh đẹp, tự vội vàng quay đầu. Không dám nhìn nữa, chỉ nói, Phương Tiên cũng mặc kệ hắn, trực tiếp bấm véo bóp thiếu nữ nhân trung. Không có bao lâu, thiếu nữ anh một tiếng, tỉnh táo lại, con mắt lớn có chút ngây thơ địa nhìn qua xung quanh. Đột nhiên trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi, cô nương chớ sợ, người bị Lương Sơn Đạo bắt, là vị này, tráng sĩ cứu ngươi, đã không sao. Ninh Bá Thưởng mở miệng an ủi, ô ô, Tiểu Thúy, Đồng Ma Ma, đều chết mất. Thiếu nữ từ trong bao tải xuất ra, vành mắt đỏ lên, lại cực kiên cường địa trà lau nước mắt, hướng về Phương Tiên vén áo thi lễ. Tiểu nữ tử thuần vu vân, đa tạ đại hiệp cứu giúp, lúc này không cho rằng báo, chỉ cầu đại hiệp đem ta đưa đến Chính Dương Phủ thành đồng chi quý phủ. Người nhà của ta tất có hậu báo. Người dĩ nhiên là đồng chi gia tiểu thư. Ninh Bá Thưởng nghe được con mắt trừng lớn. Lương Sơn Đạo thật can đảm. Thật sự là thật can đảm tử. Bọn họ sau lưng sợ là cũng có người trong quan phủ nâng đỡ. Trong đó nội tình, ta cũng không biết. Sợ là cùng ta bên nội tranh giành có quan hệ. Thuần Vu Vân Đạo Ninh Bá Thưởng lúc này lại hận. Không thể che lỗ tai, không nên nghe đến nhiều như vậy bí mật, sợ chọc tới bất trắc chi họa. Có thể nói thẳng cái này, nói rõ ngươi ngược lại là cái thiện tâm, không để cho ta tùy tiện cuốn vào lốc xoáy. Phương Tiên gật gật đầu, bất quá ta sợ nhất phiền toái, sẽ không tiễn ngươi rồi. Cứu ngươi cũng chỉ là thuận tay thực hiện, không cần cảm ơn ta. Nói qua, muốn rời đi. Ân nương, Thuần Vu Vân nhìn qua Phương Tiên cao lớn bóng lưng, trong đôi mắt đẹp hào quang lưu chuyển, kính xin lưu lại tính danh, để cho tiểu nữ tử báo đáp. Cô nàng này, cư nhiên đối với dấu đầu lộ đuôi ta đây có một tia tình cảm. Thú vị, Phương Tiên nghĩ, xoay người, tháo xuống mũ rộng vành, lộ ra bạch viên đầu tới, như thế nào? Hẳn là ngươi muốn lấy thân báo đáp, cho ta sinh cái tiểu hầu tử sao? A, bỗng nhiên nhìn thấy trong suy nghĩ đại anh hùng biến thành hầu tử yêu là cảm giác gì? Thuần Vu Vân hai mắt trắng dã, không chịu nổi loại kích thích này, trực tiếp ngất đi qua. Yêu, yêu quái a, Ninh Bá Thưởng hơi tốt một chút, cũng là bị sợ đái, hai chân như nhũn ra, liên tục lẩm bẩm tử không nói quái lực loạn thần các loại. Ha ha, ha ha, thú vị a. Phương Tiên thấy mừng rỡ, cười to rời đi, cảm giác làm Bạch Viên cũng rất có ý tứ, bằng không thật sự là nhìn không đến loại biến hóa này. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.